Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người gác cổng đến báo Nhạc đại nhân đến, trên mặt Dư Ma Ma còn lộ ra vẻ kinh ngạc và khó xử. Trước kia lời đồn về Nhạc đại nhân và thiếu phu nhân, mọi người ít nhiều đều nghe qua, thế tử gia vừa mới đi. Nhạc Lương dường như cũng nghĩ đến điểm này, trước khi vào cửa đã giải thích với người gác cổng. Người gác cổng vội vàng nói, Nhạc đại nhân nói, ngài ấy ở tiền sảnh chờ thiếu phu nhân, là chuyện liên quan đến thế tử gia. So với Bạch Tinh Nam, Bạch Minh Tế đã lâu không gặp Nhạc Lương hơn. Thật sự không còn chút tinh thần nào, cũng không muốn trải chuốt bản thân. Khi gặp hắn, Bạch Minh Tế mặc một bộ váy dài màu trắng, không trang điểm, tóc búi cao, cài một cây châm bạch ngọc, ngoài ra không còn bất kỳ đồ trang sức nào khác. Trang phục màu trắng càng khiến sắc mặt nàng thêm xanh xao. Đã hơn một tháng không gặp nàng, ánh mắt Nhạc Lương dừng trên người nàng, phát hiện nàng gầy đi cả một vòng, vẻ lo lắng trên mặt không còn che giấu nữa, gọi nàng. A Liễm, Nhạc đại nhân, Bạch Minh Tế có chút căng thẳng, nhìn hắn hỏi, có tin tức rồi sao? Có thể có tin tức gì chứ? Người mới đi ba ngày, giờ còn chưa tới nơi nữa. Vừa hỏi xong đã biết mình quá sốt ruột, Bạch Minh Tế cụp mắt xuống, im lặng. Nhạc Lương cuối cùng cũng hiểu điều Yến Trường Lăng lo lắng là gì. Là sợ nhìn thấy bộ dạng này của nàng bây giờ. Nhạc Lương cũng từng thấy nàng lo lắng, đau buồn, nhưng tuyệt vọng đến mức không còn chút sức sống như hiện tại, thì đây là lần đầu tiên. Nhưng lại rất quen thuộc, giống hệt Yến Trường Lăng đêm hôm đó. Hai người yêu nhau, hỉ nộ ái ố đều sẽ tương thông. Nhạc Lương không nói đến ghen tị, nhưng sự thất vọng và đau khổ trong lòng cũng là thật. Như Yến Trường Lăng đã nói, năm đó nếu hắn đồng ý với nàng, có phải bây giờ người tâm linh tương thông với nàng chính là hắn rồi không? Nhưng cuộc đời không có nếu như, cho dù có làm lại, hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Nguyện vọng cả đời này, chỉ mong nàng được như ý, Nhạc Lương đột nhiên nói. Trước khi đi một ngày, hắn có đến tìm ta, hắn đi không ít nơi thật đấy, Bạch Minh Tế cười khổ. Lại là đi dặn dò lời chăn chối sao? Nhạc Lương ừ một tiếng, dừng một chút, nhìn nàng nói. Hắn muốn nhường nàng cho ta. Bạch Minh Tế sững sờ. Hắn nói hắn làm gì cơ? Nhạc Lương phớt lờ vẻ kinh ngạc và tức giận của nàng, hỏi. A Liễm có bằng lòng không? Một luồng lửa giận vô cớ vừa dâng lên trong lòng, Bạch Minh Tế lại ngây người nhìn Nhạc Lương. Vẻ mặt Nhạc Lương quá nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt nàng, chờ câu trả lời của nàng. Quen biết hắn đã lâu. Đây là lần đầu tiên Bạch Minh Tế thấy hắn vượt quá lễ nghĩa, nhìn mình như vậy. Nhưng trái tim nàng đã bị một người khác lấp đầy, ngoài hắn ra, trên đời này không còn bất kỳ nam nhân nào có thể khiến nàng động lòng. Bạch Minh Tế lắc đầu, không bằng lòng, Nhạc Lương không bất ngờ trước câu trả lời của nàng, thu hồi ánh mắt, nói. Ta nhớ lúc đại phu nhân Bạch gia qua đời, thiếu phu nhân bất chấp danh tiết, nửa đêm gõ cửa đại lý tử, lôi kéo ta đi khai quan nghiệm thi. Bây giờ thì sao, ngay cả dũng khí đối mặt với trái tim mình cũng không còn, uy phong của nàng đâu rồi. Suy nghĩ bị nàng giấu kín tận đáy lòng, chưa từng dám chạm đến, giờ đây như bị Nhạc Lương mở ra một khe hở, giống như dòng nước lũ, cuồn cuộn trào ra. Bạch Minh Tế ngây người nhìn Nhạc Lương, Nhạc Lương đứng dậy, mỉm cười với nàng. À Liễm, đã không nỡ, vậy thì đi tìm hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa và người ta đều đã chuẩn bị xong, ở ngoài thành chờ nàng. Chi bằng ở đây đau khổ chờ đợi, không bằng thuận theo trái tim mình đánh cược một lần, buông tay đuổi theo. Nửa tháng sau, Yến Trường Lăng đến Đại Khải. Một đoàn người suốt dọc đường không hề nghỉ ngơi, đi ngang qua cửa quán trọ cũng không dừng lại. Nửa tháng không được ngủ trên giường, dù là Ngân Sa Vương quen với việc phong trần mệt mỏi cũng không chịu nổi. Ngày đến kinh thành Đại Khải, vội vàng giao người cho công nhân đến đón, liền trở về chỗ ở của mình, tuyên bố dù trời có sập xuống, cũng phải đợi hắn ngủ xong rồi hãy nói. Yến Trường Lăng kiếp trước đã từng đến đây một lần, từng thấy Hoàng Cung Đại Khải, mơ hồ còn nhớ đường. Gần đến cung điện Thái Tử, Yến Trường Lăng dừng bước, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa điện, đang ngẩn người thì đột nhiên từ bên trong bay ra một thanh trường kiếm. Yến Trường Lăng như đã biết trước, hơi nghiêng đầu. Thanh kiếm rơi xuống phía sau hắn, cắm thẳng vào khe hở giữa những viên gạch. Bên cạnh, Chu Thanh Quang rút kiếm ra một nửa, bị một giọng nói ngăn lại. Mấy năm không gặp, xem ra võ công của tiểu thúc vẫn không hề kém đi. Yến Trường Lăng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người khí thế hiên ngang từ trong cửa bước ra. Người đến cao lớn, ngũ quan tuấn tú, so với Yến Trường Lăng thì nhiều hơn vài phần võ tướng hào sảng, nhưng vẻ phong lưu và kiêu ngạo trên mặt thì lại chẳng kém hắn là bao. Chính là Thái tử Đại Khải, Tiêu Vĩ Diệp. Năm đó hai người vì Yến Nguyệt Ninh đánh nhau một trận lớn trên đường phố Đại Phong, từ ban đầu đấu kiếm, đến sau đó hai người vứt bỏ vũ khí, trực tiếp đánh tay đôi. Trận ẩu đả đó, không ai chiếm được lợi thế. Yến Trường Lăng bị thương ở má trái, Tiêu Vĩ Diệp bị thương ở má phải, ầm ĩ đến trước mặt Hoàng đế Đại Phong, lại bắt đầu chửi bới nhau, chấn động cả triều đình. Nhưng cuối cùng Yến Trường Lăng vẫn thua, tỷ tỷ gả cho hắn ta. Yến Trường Lăng từng có một khoảng thời gian rất ghét Tiêu Vĩ Diệp. Cho đến khi hắn C, H, E, T trong âm mưu do Đại Phong tạo ra, trúng mấy mũi tên, quỳ trên đống cát vàng, hạ mình cầu xin hắn hộ tống tỷ tỷ ra ngoài. Yến Trường Lăng nhìn thấy M, Á, U và nước mắt trong mắt hắn, liền hoàn toàn hiểu ra, trận ẩu đả đó, không ai thua, cũng không ai thắng. Gặp lại Tiêu Vĩ Diệp, có lẽ vì mình không hoàn thành được di nguyện của hắn, lại có chút áy náy. Yến Trường Lăng không ném cây trường thương trong tay ra nữa, đứng dưới bậc thang, nhìn vị tỷ phu ở xứ người này, nhếch môi cười. Đây là cách Thái tử Điện Hạ tiếp đón khách sao? Tiêu Vĩ Diệp đã chuẩn bị sẵn sàng chịu một thương của hắn, thấy hắn vậy mà không đánh trả, có chút bất ngờ, chắp tay nói. Tiểu thúc đường xa mà đến, tỷ phu nào dám thất lễ, mời vào trong. Tiêu Vĩ Diệp theo bản năng buột miệng nói, vừa dứt lời đã hối hận. Thái tử phi hôm nay đã dặn dò, nếu hắn dám chọc giận vị tiểu thúc này, thì hắn sẽ không yên thân đâu. Sợ hắn nổi giận, Tiêu Vĩ Diệp đang buồn bực, lại thấy Yến Trường Lăng mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh, không hề phản bác. Tiêu Vĩ Diệp thật sự không ngờ tới, có chút lau mắt mà nhìn, cười một tiếng, khen ngợi. Yến tướng quân lấy vợ rồi, quả nhiên đã trưởng thành. Yến Trường Lăng, so với Thái tử Điện Hạ, vẫn còn trẻ hơn một chút. Tiêu Vĩ Diệp cười, chịu đựng sự châm chọc của hắn, thấy hắn dường như không còn thù địch như trước, liền bắt chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói dọc đường ngươi không hề nghỉ chân, làm vị thúc thúc kia của ta mệt muốn chết. Yến Trường Lăng, vậy thật xin lỗi, trách ta trẻ tuổi khí thịnh, không nghĩ đến sức khỏe của Ngân Sa Vương. Điểm này vẫn chẳng thay đổi chút nào, Tiêu Vĩ Diệp cười mắng. Kiêu ngạo, Hoàng đế Đại Khải tuổi đã cao. Hiện nay người quyết định việc lớn đều là Thái tử Tiêu Vĩ Diệp. Hôm nay nhận được tin Yến Trường Lăng vào thành, trong phủ đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, chờ hắn. Ánh mắt Yến Trường Lăng lại không đặt trên bàn tiệc. Tiêu Vĩ Diệp thấy hắn nhìn quanh, biết hắn đang tìm ai, nhỏ giọng nói. Vào bàn trước đi, tỷ tỷ ngươi còn đang bận rộn, nghe nói ngươi đến, nhất định phải tự tay làm thịt thỏ nướng cho ngươi. Cách chương.